Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Núi Trung Nam. Núi Trung Nam, lại tên Thái Ất Sơn, Địa Phế Sơn, Trung Nam Sơn, Chu Nam Sơn, tên gọi tắt Nam Sơn, là Tần Lĩnh Sơn Mạch một đoạn, trên núi Thiên Phong Điệp Thúy, cảnh sắc u nhã, thường có tiên đều, động thiên chi quan cùng đệ nhất thiên hạ phúc địa tiếng khen. Núi Trung Nam địa hình hiểm trở, con đường gồ ghề, thung lũng lớn có nam, thung lũng nhỏ hơn trăm, liên miên mấy trăm dặm. Tả chuyện xưng núi Trung Nam Cửu Châu chi hiểm, sử ký nói Tần Lĩnh là thiên hạ chi ngăn trở. Người Tống soạn Trường An huyện Chí Tài, Trung Nam vắt ngang Quan Trung mặt nam, tây lên Tần Lũng, đông đến Lam Điền, cách nhau 800 dặm. Tích nhân Ngôn Sơn to lớn người, thái hành mà ở ngoài, mặc như Trung Nam, cho tới nó lệ cơ tú tư. Vậy thì thật là thiên phong bích bình, thâm cốc u nhã, làm người say xưa. Triều đại nhà Đường thi nhân Lý Bạch viết, xuất môn kiến Nam Sơn, dẫn lĩnh ý vô hạn, tú sắc nan vi danh, thương thúy nhật tại nhãn, hữu thì Bạch Vân khởi, thiên tế tự thư quyền, tâm trung giữ chi nhiên, thác hưng mỗi bất thiền. Mấy năm trước, Vương Trùng Dương ở đây lập xuống Trùng Dương Cung, mang theo 7 cái đồ đệ ở đây an tâm tu đạo. Lúc này Vương Trùng Dương chưa tham gia Hoa Sơn luận kiếm cướp đoạt đệ nhất thiên hạ tên gọi. Toàn chân giáo cũng không có thành vì thiên hạ nổi danh đạo gia thánh địa. Tất cả nhưng vào lúc này kéo lên màn mở đầu. Thời gian lúc giữa trưa, một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ở núi Trung Nam Sơn đạo bên trên. Xem đứa bé này tuổi tác cũng có điều 6-7 tuổi to nhỏ, leo ngọn núi nửa ngày nhưng không thấy chút nào uể oải. Cất bước thời gian nhẹ nhàng nhanh và tiện, càng là mơ hồ bao hàm một loại nào đó đặc thù ý nhị. Mỗi một lần bước ra bước tiến, eo đi đứng gân cốt bắp thịt đều có thể có được vừa đúng co duỗi. Kỳ thực lồng ngực kiên cánh tay gân cốt bắp thịt mỗi một phân mỗi một hào đều ở lấy một loại nào. Đó thần bí tần suất hơi rung động, nếu là có tinh thiện võ công cao thủ hàng đầu ở đây, hay là mới có thể nhìn ra này đứa bé một bên lên núi đồng thời, một bên còn lấy đặc thù pháp môn dưỡng thân kiện thể, triển khai gân cốt, chuyển thế đến thế giới này đã 5 năm, Thẩm Thành Bình cũng biết chỗ ở mình thời đại chính là Nam Tống thời kỳ, ở biết rõ bản thân mình nhà chỗ không xa chính là Thiết Trưởng Bang. Hơn nữa đương nhiệm chính thức tuổi trẻ Cửu Thiên nhận thời điểm, Thẩm Thành Bình liền biết mình đi tới Xạ Điêu thế giới. Này không phải Thẩm Thành Bình lần đầu tiên xuyên Việt, lần trước hắn liền xuyên Việt đến Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới. Đồng thời ở Lệnh Hồ Sung trước bái sư, trở thành phái Hoa Sơn đại đệ tử. Không đơn thuần Nhạc Bất Quần ngồi lên rồi Ngũ Nhạc Minh chủ vị trí. Đơn đả độc đấu thắng quá Đông Phương Bất Bại. Càng là lật đổ đã mục nát Minh Đình, sáng lập Tân Triều, ở xác nhận chính mình mới vào thế giới này là Xạ Điêu anh hùng chuyện thế giới sau khi Thẩm Thành Bình ngay ở cha mẹ sau khi qua đời, trực tiếp rời nhà, không xa ngàn dặm đi xa, gặp phải rất nhiều bất ngờ, cuối cùng cũng coi như là dựa vào kiếp trước túc tuệ. Trải qua rất nhiều khúc chiết lúc này mới rốt cục đi tới này núi Trung Nam dưới. Lẽ ra có một đời trước kinh nghiệm tích lũy, đặc biệt là trở thành khai quốc hoàng đế sau khi rộng rãi thu thiên hạ bí tịch, lại có hay không mấy cao thủ cùng nhau thảo luận võ học. Thẩm Thành Bình kiến thức đã không kém hơn đương đại bất kỳ võ học đại gia. Hắn xem ra tựa hồ cũng không có cần thiết đến đây Trùng Dương Cung. Có điều hắn lại biết, chính mình một đời trước là lấy phái Hoa Sơn công phu làm căn cơ. Chịu đến phái Hoa Sơn võ công ảnh hưởng cực sâu, phái Hoa Sơn công phu liền truyền thừa tự toàn chân giáo. Chỉ là mấy trăm năm qua truyền thừa có thật nhiều tinh hoa thất lạc. Đặc biệt là toàn chân nội công chính là chính thống đạo gia nội công. Ở Thẩm Thành Bình nghĩ đến chính thích hợp bản thân đặt xuống cơ sở tác dụng. Thông thường hài đồng tập võ tốt nhất tuổi tác là 3 đến 7 tuổi. Một đời trước Thẩm Thành Bình từ 5 tuổi bắt đầu tập võ. Không tính sớm cũng không tính là muộn, nếu là tư chất xuất sắc, chịu khổ nhọc, cuối cùng đều sẽ trở thành cao thủ. mà nếu là tư chất không tốt lại thủ đoạn gian trá, coi như là có tuyệt thế công pháp, cuối cùng cũng sẽ cao không được thấp không phải. Chuyển thế sau khi Thẩm Thành Bình trung quy không phải tầm thường hài đồng. Có đời trước khổ tâm tu luyện, tiến vào tiên thiên cảnh giới, đánh bại Đông Phương Bất Bại trải qua. Chuyển thế sau khi sống lại, ở 3 tuổi sau đến có thể tập võ tuổi. Hắn lại sao uổng phí hết thời gian. Vì lẽ đó đến 3 tuổi sau khi, Thẩm Thành Bình đều sẽ lặng lẽ tu luyện. Bởi vì hài đồng thời điểm thân thể tự nhiên phát dục khá làm trọng yếu. Mà tinh khí thần vẫn còn tự nhiên tăng trưởng thời kỳ. Quá sớm bắt đầu tinh luyện nội lực kỳ thực là chỉ thấy lợi trước mắt. Sẽ phá hư trong cơ thể tinh khí thần cân bằng. Tổn hại thân thể tiềm lực. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình bắt đầu 2 năm luyện võ cũng chỉ là lấy các loại trúc cơ công phu bồi. Dưỡng khí huyết, triển khai gân cốt thôi. Ở Tiếu Ngạo thế giới Thẩm Thành Bình 5 tuổi bái vào Hoa Sơn sau khi. Cũng là trải qua nửa năm đứng tấn. Cố bản bồi nguyên sau khi mới bắt đầu luyện khí. Bây giờ Thẩm Thành Bình chuyển thế sau khi thân thể này trải qua 2 năm rèn luyện. Nhìn như thắng yếu. So với cái khác 5 tuổi to nhỏ hài đồng chẳng mạnh đến đâu. Nhưng trên thực tế hắn chuyển thế lúc mang theo suốt đời chân khí cùng trong cơ thể hơi thở sự sống. Đi ngang qua thần bí khó lường luân hồi thời không rèn luyện sau khi theo chuyển thế tiến vào hiện. Tại thân thể, về số lượng cố nhiên hao tổn không ít, có thể chất lượng trên rồi lại tăng cao rất nhiều. Ở hắn chuyển thế còn ở thai nhi thời điểm, những nguyên khí này cũng đã hòa vào trong cơ thể hắn. Đối với quanh người hắn gân cốt kinh mạch không ngừng cải tạo cường hóa. Để hắn tiên thiên tinh khí thần liền vượt qua đời trước mấy lần. Làm cho hắn vừa bắt đầu tiềm lực liền không phải bình thường. Vượt qua cái khác hài đồng không biết bao nhiêu. Đã như thế, chỉ cần Thẩm Thành Bình lần thứ 2 bắt đầu tu luyện. Chính là thắng bởi điểm khởi hành. Có thể nói là đương đại tuyệt đỉnh tư chất đều không quá đáng. Cùng một đời trước chỉ có thể coi là vẫn còn có thể tư chất so với hoàn toàn không thể giống nhau. Dù sao một đời trước hắn tư chất tuy rằng xem như là không sai. So với Lệnh Hồ Xung bực này hàng đầu tư chất rồi lại chênh lệch rất nhiều. Hắn ở Tiếu Ngạo thế giới võ công có thể vượt qua Lệnh Hồ Xung. Bằng nhưng là ngày qua ngày khổ luyện. Còn có Lệnh Hồ Xung bản thân dụng công không chuyên. Nếu là Lệnh Hồ Xung dụng công trình độ có thể đạt đến Thẩm Thành Bình 7 phần 10. Như vậy tu vi tuyệt đối có thể vượt qua Thẩm Thành Bình. Rất nhiều đại môn phái thu đồ đệ cũng chỉ gặp chọn tư chất xuất sắc người làm đệ tử chính là bởi vì. Như vậy, rùa thỏ thi chạy, rùa đen mệt gần chết chạy một buổi tối. Người ta thỏ nếu không một hồi liền có thể đuổi theo. Vì lẽ đó bất kể là võ hiệp thế giới tiên hiệp. Chính phái ma đạo thu đồ đệ cũng là muốn lựa chọn tư chất xuất sắc đệ tử. Đương nhiên, Thẩm Thành Bình biết rõ thân thể tự nhiên phát dục cùng cơ sở tầm quan trọng. Tự nhiên cũng sẽ không dục tốc bất đạt. Vì lẽ đó hắn tự 3 tuổi lúc bắt đầu. Ở trên thân thể tu luyện, cũng chỉ là tiến hành rồi đứng tấn luyện quyền chờ kiến thức cơ bản. Dùng cho dưỡng thân kiện thể, thư gân triển cốt, sinh động khí huyết. Vẫn chưa quá sớm bắt đầu tu luyện nội lực. Một đời trước ở sau khi lên ngôi. Thẩm Thành Bình rộng rãi thu thiên hạ bí tịch. Thông qua lĩnh ngộ học tập. Đối với võ học cũng có càng khắc sâu lĩnh hội. Mà ở chuyển thế sau khi. Vì bồi dưỡng thân thể gân cốt khí huyết. Cố bản bồi nguyên. Thẩm Thành Bình còn lấy làm gương cái gọi là nội gia quyền. Kết hợp tự thân mạnh mẽ tinh thần. Thông qua các loại rèn luyện phương pháp. Đem bộ thân thể này khí huyết gân cốt kinh mạch tăng lên tới hoàn mỹ nhất trình độ. Sẽ chờ bắt đầu tu luyện nội công. Chính là bởi vì như vậy, Thẩm Thành Bình mới có thể ở 5 tuổi to nhỏ chỉ có một người lên núi Trung Nam. Hắn một đời trước cũng từng tới toàn chân giáo di chỉ. Siêu tầm quá trong cổ mộ ẩn giấu bí tịch. Đối với núi Trung Nam địa thế hết sức quen thuộc. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình cũng không có đi quá nhiều đường vòng. Có thể nói là thẳng đến chỗ cần đến. Sau một canh giờ, rốt cục xuất hiện ở một cái đạo quan trước. Cái này đạo quan đại khái chỉ có 3 tiến vào sân to nhỏ. Xa xa không đạt tới Thẩm Thành Bình ở Tiếu Ngạo thế giới nhìn thấy cái kia gì chỉ to nhỏ. có điều nhìn thấy đạo quan cửa lớn tấm biển bên trên ba người kia ẩn chứa một loại nào đó đặc thù. Nhịp điệu trùng dương cung, đại tự. Thẩm Thành Bình liền biết mình không có đến nhầm. Bởi vì thông qua ba chữ này, hắn cũng nhìn thấy Vương Trùng Dương lúc này cảnh giới võ học đã vượt qua hắn một đời trước, đạt đến thành tựu tối cao. Trước thiên trên đường so với hắn đi càng xa hơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.